Chương 46, vòng loại trận đầu, chung. Cao hơn chính mình đại thời điểm đó Lâm Thiên Diêu vẫn là 26cm, nhưng vẫn là bị Mi Tô bộ phận bị dọa cho phát sợ, hắn thực sự rất lợi hại. Rõ ràng so với chính mình ải, Mi Tô bộ phận 18-6cm nghe kỹ, phòng vệ ném rổ không chỉ là có cái mạo, để hắn không vào cũng có thể. Zina nói. Sau đó Lâm Thiên Diêu giống như Mi Tô bộ phận run sợ trợ giúp tiến hành rồi luyện tập, Lâm Thiên Diêu bắn đầu một cầu, cư nhiên chưa đi đến. Ách, chưa đi đến Lâm Thiên Diêu kinh hô. Bình thường nhất đối nhất thì cũng thôi đi, nếu là chỉ có thể đánh nội tuyến hoàn toàn không được ca thật là khó đánh hồi ức kết thúc, kéo về đến trận đấu bên trên. Không cho đối thủ tùy tâm sử dụng, không cho đối thủ suy nghĩ đi vị trí, để đối thủ không thích đứng, làm áp lực, không cho hắn đơn giản ném rổ. Zina tiếp tục giải thích. Mà trên trường đấu 3-3 cũng là thực sự lại một lần nữa đầu không. Lại không vào có khán giả kinh hô. Từ vừa rồi bắt đầu sẽ không tiến cầu nữ AA hoàn toàn không được nha, người ngoại quốc cũng không còn gì ghê gớm nha, quan chiến có một người lớn tiếng nói. Mới hiệp đội trưởng thì là tức nổ tung. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu nội tâm cơ hồ là khiếp sợ đến không thể thêm phục. Sau đó lại nghe được khán giả như vậy nói. Hắn ở tâm lý hoán thầm. Không nên tùy tiện nói lung tung A, trên cầu trường áp lực có thể là rất lớn A, có thể đến 2 thước tới gần bỏ banh vào rô đáng sợ nhảy đánh, còn có thể xưng là sát khí chú ý lực 3-3 thì là kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu đủ đến bộ dáng của mình, kinh ngạc thì thào, người này rốt cuộc là cái này không phải bình thường áp lực cầu lại một lần nữa gần. Lại không vào Lâm Thiên Diêu thì là cười nhạt, lão tử có thể cho ngươi dễ dàng như vậy đi vào mới là lại cho rằng cái cao thì ngon A cái gì A nổi giận chết 3-3 nhìn Lâm Thiên Diêu giận dữ hét. Đừng nóng nội A, vừa không có mền, trở về thủ cốc thôn ăn ủi. Đánh như vậy áp lực của ta cũng rất lớn A, Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia 3-3 nói rằng, tâm lý thì là nghĩ đến được thêm ít sức mạnh mới được. Lâm Thiên Diêu trực tiếp chạy đến 3-3 thân biên phòng lấy hắn, sau đó nói, hắc, ta trước tiên là nói về hai điểm. A-3-3 khó hiểu. Đệ nhất, trận này cầu ta nhất định sẽ đắp ngươi, Lâm Thiên Diêu nói khẳng định. Không có khả năng. 3-3 phủ định hoàn toàn, ta sẽ không thua hải tử đội ngũ đệ nhị. Lâm Thiên Diêu nói ly khai 3-3 xoay người chạy đến đối phương dưới giỏ, sau đó tiếp thu hỏa thần lớn hơn ta truyền tới cầu, mà ở trận banh này không phải hướng Lâm Thiên Diêu truyền đi mà là hướng phía 3-3 truyền đi. 3-3 tâm lý một hồi may mắn, ý đồ ở giữa cắt bóng, lại bị củ rổ cổ ti sông đột nhiên xuất hiện dây đem cầu truyền cho Lâm Thiên Diêu. Lại 3-3 còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lâm Thiên Diêu một cái xoay người nhảy lấy đà, một tay cầm cầu, bay về phía khung giỏ bóng rổ. Ném rổ A bóng vào rồi hài tử nhưng là nhân vật nguy hiểm Lâm Thiên Diêu ném rổ sau khi hạ xuống cười nói. Cù rổ cổ ti sông thì là giọng nói có chút bất mãn nói, không muốn nói chuyện gì hài tử trọng tâm câu chuyện làm cầu vào giỏ, dầm một tiếng rơi xuống đất, 3-3 xoay người kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, gương mặt không dám tin tưởng. Ôi chao vừa mới phát sinh cái gì 3-3 kinh ngạc ngây tại chỗ. Mới hiệp đội trường cốc thôn thì là trực tiếp cầm banh nói chung còn bọn họ một cầu nói xong trực tiếp muốn đem cầu chuyển cho 3-3. Lúc này cụ rồ cổ ti sông đột nhiên xuất hiện chặn đi cầu, đem cầu truyền về giữa không trung, Lâm Thiên Diêu ăn ý trực tiếp nhảy lấy đả hai tay nhận banh. Gạt người chớ hai người kia rốt cuộc là ai vậy cốc thôn kinh ngạc hô to, 3-3 thì là lần nữa bị chấn động. Lâm Thiên Diêu trực tiếp hai tay ném rổ, thân thể động ở khung giỏ bóng rô bên trên. Không phải đâu gãy mất cầu cầm đến liền trừ trong người xem có người kinh ngạc không thôi nói. Lập tức liền hai đòn ném rổ đây mới là vòng loại trận đầu á huy tẻn cả trở về thủ trên đường. Khi ủ gạ thì giản tới gần Lâm Thiên Diêu cùng cụ rồ cổ thi sông, nhịn không được khích lệ nói, thật lợi hại A nói đến, cụ rồ cổ là loại tính cách này sao như thế khó chịu bị người khác làm tiểu hài tử sao Lâm Thiên Diêu không nhịn cười được một cái, không sai A hàn giống như là muốn nói còn không có đánh liền cách phun tung tóe cảm giác gá hì ủ gạ thì giản nói. Cụ rồ cổ thi sông quả nhiên dùng xinh đẹp đánh trả cho cái kia 3-3 im lặng. Bĩu môi một tiếng còi vang phía sau, tài phán tuyên bố hiệp một kết thúc. Nhưng mà ghi điểm bài ở trên phân kém đã kinh người bị kéo ra 15 phân, mà vượt lên đầu tự nhiên là tiền cả. Cù rồ cổ quân thời gian sử dụng có hạn chế, tạm thời trước thay cho, Zina ngồi quỳ của mọi người vi đội bóng rổ viên trước mặt, tiếp tục nói, sau đó phải đem cù rồ cổ ở lại trên ghế đầu, ở giữa hai tiết lực công kích sau đó hàng, cho nên không nên để cho bọn họ bách cận điểm số. Đối thủ ngoại trừ 3-3 bên ngoài không có bất kỳ còn lại uy hiếp, nói cách khác, đều xem Lâm quân có hay không có thể cùng 3-3 kiên trì đến cuối cùng. Ta hiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói. Ma hỏa thần quân, hiện tại ngươi cũng muốn phát huy tác dụng của ngươi. Zina nhìn về phía hỏa thần lớn hơn ta nói. Minh Bạch. Hỏa thần lớn hơn ta cùng Lâm Thiên Diêu nhìn nhau cười. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Cầu trực tiếp bị truyền tới 3-3 trong tay, Lâm Thiên Diêu tại hắn phía sau chết phòng. Ba ba lấy được banh trực tiếp nhảy lấy đà ném rổ, tâm lý là không dám gào thét, sẽ không thua ta muốn thắng Lâm Thiên Diêu làm sao sẽ để cho hắn thực hiện được, hắn chính là tùy theo nhảy lấy đà, lúc này đây nhưng không có bị Lâm Thiên Diêu ngăn lại, cái này ba ba nhảy đánh dường như cao hơn. Quả bóng này xem như là bị ba ba vào. Quả nhiên lợi hại. Ý nạ ồ nói rằng, luôn cảm thấy nhảy cao hơn hỉ ủ gạ thì giản xem xảy ra vấn đề chỗ. Nô Lâm Thiên Diêu cắn răng nhìn ba ba ta nhận chân, sẽ không thua ba ba vẻ mặt thành thật lại tức giận nhìn Lâm Thiên Diêu nói. Hát chính là muốn như vậy đi Lâm Thiên Diêu nói, ta hưng phấn đâu, ba ba điểm số bị dần dần gần hơn, bây giờ là mới hiệp hoàn toàn, kẻn cả 24 phân. Cầu đến rồi hỉ ủ gạ thì giản trong tay, hắn không có chuyền bóng, mà là trực tiếp bắn cầu, thế nhưng ý hắn biết đến đã biết một hồi đầu đoạn, hô to không xong. Lâm Thiên Diêu lúc đầu ở trành phòng ba ba, sau đó trực tiếp đổi được ba ba trước người, ngăn cản ba ba lối đi. Ba ba tức giận giống to hơn, hỗn đản.